Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đổi đến tận cùng của hành lang là một cánh cửa sắt bị khóa kỹ. Bên cạnh đó là một căn phòng. Cậu Bình đẩy cửa bước vào thì thấy bên trong căn phòng là hàng loạt những cái giường bằng kim loại sáng bóng. Trên đó có để rất nhiều thi thể đang nằm, đắp tấm chăn trắng toát. Thì ra khi đuổi theo bóng đen, đã vô tình đuổi đến tận nhà xác. Cậu Bình vừa định quay lại thì đột nhiên một thứ gì đó nếu cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy hai đứa bé trần truồng đang ôm hai bên chân mình. Còn chưa kịp hét lên thì một bàn tay lạnh toát chộp lấy tay trái của cậu. Quay phắt lại nhìn là một gương mặt trắng bệch như xác chết, đôi mắt vằn đỏ đang nắm chặt tay cậu. Xác chết nhe răng cười một nụ cười kinh dị khành khạch. Mày sẽ phải trả lại những gì mày nợ tao. Gương mặt của xác chết vẫn dí thẳng vào mặt của cậu Bình. Mùi hôi thối tự nhiên xộc vào mũi. Gương mặt sưng phù lên, máu đen đang chảy ra từ mũi và miệng. Cậu Bình mới nhớ ra đây là gương mặt của chú phun Sam. Cậu chỉ gặp một lần duy nhất khi mà người nhà đưa ông đến nhà phun Sam. Cậu Bình vô thức đưa tay lên gạt cánh tay của người đó, ấy nhưng mà bàn tay vẫn níu chặt lấy tay của cậu. Những móng tay bấm vào da thịt đau đớn. Từ trong góc phòng, những dòng tóc màu đen nhìn như những con rắn đang uốn éo, không biết từ đâu trôi ra, đang bỏ thẳng về phía cậu Bình. Rất rất nhiều tóc bắt đầu bò lên chân cậu, quấn chặt vào chân cậu mà từ từ bò lên, chui vào trong mắt, vào mũi, vào tai. Cậu Bình há miệng la to nhưng không kêu được tiếng nào, bởi vì tóc đã bịt kín hết cả miệng. Đột nhiên có ai đó vỗ rất mạnh vào đầu cậu Bình. Cậu bàng hoàng mở mắt thì phát hiện mình vẫn đang ngồi ở trên băng ghế ngoài phòng chờ. Xung quanh không có ai cả. Cậu đoán là do mình ngủ gục, đập vào băng ghế. Cánh tay trái bỗng nhiên ngứa ngứa. Cậu nhìn xuống, thấy sợi dây mà con bé Buria đeo cho cậu ngày nào không còn là một sợi dây bình thường. Nó như là được bện bằng tóc và những sợi nịt màu đỏ. Từ sợi dây tỏa ra một cái mùi hôi thối tòm lợm. Cậu Bình cau mày giật phắt sợi dây, nhưng có vẻ như nó dính chặt vào tay cậu từ bao giờ. Cậu đứng lên, định bước ra chỗ y tá ngoài kia mượn cây kéo để cắt dây. Ai ngờ khi cậu vừa mới đứng lên, vừa quay lưng ra phía cuối hành lang thì giật mình. Cái bóng trắng cậu thấy trong mơ lúc nãy đang đứng ở cuối hành lang nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ khác là hiện giờ nó vẫn trông giống người bình thường, chứ không giống như xác chết mà lúc nãy cậu gặp trong giấc mơ. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào người mặc blue trắng. Người này đột nhiên nở một nụ cười quái đản với cậu, rồi giơ tay chỉ vào phòng khám, nơi chị cậu đang nằm trong đó. Bàn tay lở loét, lộ ra cả xương trắng, chỉ về cửa phòng khám. Đôi môi mấp máy gì đó mà cậu không có nghe được, chỉ thầm đoán người sẽ phải trả giá. Cậu Bình định quay lưng đuổi theo thì đột nhiên ngoài cửa phòng khám bật mở. Chị cậu vừa trong phòng khám đẩy cửa bước ra, theo sau là vị bác sĩ đang cúi đầu đọc bệnh án. Chị gái lên tiếng: Bình, làm sao vậy em? Cậu Bình vừa định cất tiếng thì vị bác sĩ ngẩng đầu mỉm cười với cậu. Cậu sững người lùi về đằng sau là khuôn mặt tươi cười của Phun Sam, nụ cười không bình thường mà toát lên một vẻ tà ác từ trong ánh mắt. Cậu vội vàng kéo tay chị lùi lại đằng sau. Cậu Bình gắt lên: Tại sao mày lại tới đây? Tao cấm mày làm hại chị tao. Lúc này cậu Bình ngạc nhiên. Chị gái lay lay vai của em. Sao? Chuyện gì vậy? Cậu Bình vừa quay lại giải thích vị bác sĩ này là Phun Sam giả dạng sẽ hại chết chị cậu. Thế nhưng vừa quay lại thì thấy khuôn mặt xa lạ trong bộ áo bác sĩ đang đứng nhìn cậu vô cùng khó hiểu. Cậu lắc lắc mạnh đầu, vị bác sĩ vẫn là vị bác sĩ, không phải là Phun Sam. Chị Mai lo lắng nhìn em trai rồi sờ đến trán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net